cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 118 Tử Đồ Phong ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Như Thanh nâng mắt lên nhìn thấy rất nhiều người, đưa tay nhỏ phân phó, các ngươi đi trước đi, bổn cung. Tử, ta sẽ theo sau. Bọn người hầu gật đầu bộ dạng phục tùng, nhìn lẫn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều toan tính mà nhẹ gật đầu. Đúng vậy, công tử. Nếu công tử không rõ đường đi, chỉ cần hướng người qua đường hỏi một chút là đến nơi, người thị nữ đầu. Lĩnh nâng đỡ thân thể hướng Hạ Như Thanh, buông mắt cung kính nói âm. Thanh nhẹ giòn không cành, biết rõ thông chi đại tiểu thư nói bản công tử lập tức tới ngay. Hạ Như Thanh phất tay áo phân phó, loại tóc đen thả tại vai trái tản. Mát ra hương mai sâu kín, vâng ạ, mọi người lên tiếng thối lui, gió nhẹ thổi qua, bầu trời. Hiện ra màu xanh, điều ngữ hoa hương, đều tinh khiết như vậy. Đối sau khi toàn bộ các thị nữ lui ra, Hạ Như Thanh đem Lưu Ly tránh ở dưới giường kéo ra ngoài. Người đều nghe thấy được a, khuôn mặt Hạ Như Thanh mặt. Bất đắc dĩ nhìn hắn, hiện tại nàng đi, đến lúc đó chỉ có Lưu Ly tiếp ứng Bách Lý Lương, bất quá hai người bọn hắn đứng cùng một chỗ, nàng thật. Đúng là sợ xảy ra nhiễu loạn gì, ý kia là ta lại một mình ở trong phòng này. Lưu Ly nghiêm mặt có, đen một chút, buổi sáng hắn đã buồn bực ở trong này, giống như hắn lại. Trở về thảm kịch cùng việc hắn bị giam tại trong mật thất có cái gì? Khác nhau a, lần này không giống, lần này có một nhiệm vụ cho ngươi. Hạ Như Thanh hò khan tiếng nói trong veo nói ra, chằm chằm vào mắt màu lam của Lưu Ly. Ánh mắt mang theo một tia kế hoạch đắc ý, khẳng định không có chuyện gì tốt. Lưu Ly cái miệng nhỏ, nhắn khô quắt bất mãn la hét, lông mi mảnh khảnh nhăn thành đoàn hai. Gò má phấn nộn không khỏi dính chút cho bụi ở đáy giường, có chút hôi. Ngươi cũng biết bổn cung phải đi mặc thử cái hỷ phục kia. Hạ Như Thanh âm điệu trêu chọc rủ mắt xuống hướng Lưu Ly nói. Sau, khi tiểu tử Bách Lý Lương kia trở về không nhìn thấy bổn cung, bổn cung hy vọng ngươi giúp bổn cung tiếp ứng chút cùng hắn đến khuê phòng. Kia, đến lúc đó, bổn cung còn có an bài khác. Hạ Như Thanh chăm chú nhìn Lưu Ly, không muốn bỏ qua biểu lộ trên mặt hắn bất luận là cái gì. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn do trắng biến vàng, lại biến xanh, lại biến màu đỏ, cuối cùng hóa đá thành màu đen. Ta cùng cái mặt lạnh kia, một lúc sau, lạnh lẽo tuôn ra một câu. Ngoan à, tiểu lương rất nhanh sẽ trở lại, bổn cung có chuyện trọng. Yếu cần ủy thác hắn, Hạ Như Thanh triển khai mỹ nhân kế, không ngừng xoa nắn tóc đen Lưu Ly. Ủy thác, ta xem là cưỡng ép thực hiện a, Lưu Ly kéo khóe. Miệng ra, nghe Hạ Như Thanh nói đường hoàng như vậy, thật đúng là người. Thứ nhất mà sử ghi lại a, nếu như là cả Bách Lý Lương hảo sự như vậy. Hắn ủy khuất một chút cũng tốt lắm, ai, hắn chính là thiện lương đáng. Yêu như vậy, Hạ Như Thanh cũng gượng cười thật là, ủy thác, a, ủy khuất hắn mặc hỷ phục của nàng, chú rể, nàng bất quá là tinh giản một chút câu nói mà thôi. Được rồi bất quá nhớ rõ đền bù tổn thất ta, Lưu Ly càng nghĩ, vẫn, cảm thấy như vậy rất có lời, mình đã có thể tìm được chuyện cho Hạ Như. Thanh ban thưởng cũng có thể nhân cơ hội chỉnh Bách Lý Lương chuyện. Tốt cũng không mất, miệng Hạ Như Thanh thoát ra một câu khóc lẫn lộn tiếng Quảng Châu. Lưu Ly, vạn nhất hắn tính tình nhỏ nhen cùng Bách Lý Lương náo loạn ra, nàng thật sự sẽ cùng với tiểu thư sơn trại kia kết hôn. Trên đường đi, Hạ Như Thanh chiếu theo lời những người từ các phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hướng đi đến kia, dần dần phát hiện cảnh vật chung quanh cơ hồ thay đổi. Hình dạng, hoa thêu nhu mỹ, vừa mềm mại vừa xinh đẹp, dần dần dày đặc cương nghị lên, say mê mắt người, màu thêu tung bay, cành thêu huyền truyền khúc. Chiết hợp với múi hoa béo mập càng thêm kiều diễm tươi đẹp, mùi thơm xông vào mũi, nồng nặc vừa thích hợp. Công tử ngươi tới rồi, giọng nữ thanh thanh huyền truyền từ đàng xa phiêu lãng tới. Mộc Thuần Y mang đai lưng quần màu tím la, bên cạnh góc áo thêu lên hoa màu vàng, hoa văn màu trắng nhạt bất quy tắc phân bố tại trên quần. Áo thanh lệ nhưng không mất vẻ đẹp sang trọng, xa mỹ lại không mất thanh nhã, lại bên cạnh thêu hoa tôn lên thật thú vị, phấn trang điểm sơ qua. Mặt chủy thêu hoa càng làm cho phần tinh xảo này tăng thêm hơn mấy phần xuân sắc. Mỹ nhân công tử ta chờ ngươi đã lâu, hôm nay là ngày vui của chúng. Ta tuy ta biết rõ tại dân gian những người tân hôn kia đều phải không gặp mặt trước, nhưng mà hôn lễ lần này của chúng ta quá vội vàng, mặc kệ những cái tục lệ gì, hôm nay ta muốn tới sớm hơn. Mộc Thuần Hy vừa, thuận thế ngã vào trong ngực Hạ Như Thanh, thấy các tiểu đệ sơn trại kia đi ngang qua bên cạnh, một cái so với cá đỏ mắt. Rất muốn nhào lên đem, Hạ Như Thanh đánh cho một trận, Tiểu thư thật đúng là không câu nệ tiểu tiết a, so với nữ tử bình thường càng sảng khoái, tại hạ chỉ dám bội phục. Hạ Như Thanh trong lời nói ẩn vượt cho thấy nàng đối với nàng kia không có tình yêu nam nữ. Để tránh đối kháng với Dạ Hàn Quốc chính mình thoát thân không tốt. Đâu có, Mộc Thuần Hy không tốt chút ít toan tính, nói, nguyên lai mỹ nhân công tử cũng biết khen người, chỉ có điều nàng. Ẩn ẩn cảm thấy có hàm nghĩa khác, thôi đi, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Mỹ nhân công tử chúng ta vẫn là đi thử xem hỉ phục a. Mộc Thuần Hy nắm lấy quần áo Hạ Như Thanh, muốn đem nàng kéo vào trong. Tiểu thư, mỹ nhân hai chữ xưng hô này, thật đúng là rất khác biệt a, ngươi sẽ không sợ giỡn quá hóa thật sao? Hạ Như Thanh mang theo một nụ cười, nhìn Mộc Thuần Hy, nàng thực đã mơ hồ nói cho nàng ấy biết mình là một nữ tử, về phần nàng ấy hiểu hay không chính là chuyện của mình. Công tử thật đúng là biết nói đùa, Mộc Thuần Hy cong môi cười, nhưng có chút ẩn ẩn phát khô. Trên thế giới sẽ không có chuyện tình như vậy phát sinh ở trên người của nàng a. Mộc Thuần Hy lập tức xóa đi chuyện Hạ Như Thanh có thể là nữ nhân. Như trước quấn quýt lấy hắn đi vào chỗ thử đồ. Công tử ngươi xem, những y phục này có hài lòng không? Mộc Thuần Hy hướng vài tên thị tỳ phất phất tay, mệnh lệnh các nàng đem hỉ phục đi chỉnh lại suốt đêm rồi trình lên. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu đỏ chiếu đến quần áo màu trắng của nàng, có chút bắt mắt phá lệ. Chỉ thấy có tỷ nữ không ngừng từ trong phòng lấy ra hỉ phục có màu nâu đỏ, màu đỏ thẫm thuần tránh, còn có hơi chếch hồng. Thực chỗ tầng tầng lớp lớp trồng chất đa dạng, Mộc tiểu thư cái này cũng quá nhiều đi. Hạ Như Thanh, nếu mày, nếu như đều phải mặc thử những thứ này, ít nhất phải dùng mấy tiếng đồng hồ mới có thể xong, đợi sau khi nàng chọn xong, chẳng phải trực tiếp đóng gói mà thành thân sao, nàng còn có thời gian đâu mà đi. Ủy thác, Bách Lý Lương A tuyệt đối phải nghĩ biện pháp, cách chương.